Cửu vực kiếm đế, chương 924, một hướng vô địch, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên hỏa thần thạch, cực hàn thần thạch, cái này hai khối thần thạch, bất luận cái gì một khối vốn có linh lực, đều đủ để tùy tiện hủy diệt Thương Lan cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khủng bố như thế linh lực, bị Sở Phong Miên hiện tại ngạnh sinh sinh cùng một chỗ thôn phệ. Xung khắc như nước với lửa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai khối thần thạch linh lực, tại Sở Phong Miên trong thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là toàn bộ phát nổ đi ra, bắt đầu điên cuồng đối kháng bắt đầu. Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ, một khắc trước còn bị hàn ý băng lãnh, sau một khắc liền bị thiên hỏa đốt cháy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tư vị này, quả thực là so với Sở Phong Miên gặp được qua bất luận cái gì đau đớn, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu tử, nếu như không chịu đựng nổi, dừng lại, ngươi hiện tại còn chưa có bắt đầu luyện hóa, còn có cơ hội có thể ngừng đến xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền đều đủ để nhìn ra được Sở Phong Miên thống khổ. Vội vàng hô. Tu luyện cái này hỗn độn ngũ đế quyết, vẻn vẹn là thôn phệ một khối thần thạch thống khổ, đều đủ để là để vô số thiên tài trực tiếp đau chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên đồng thời thôn phệ hai khối, thủy hỏa xung đột, trong đó đau đớn càng là không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Tinh huyền mặc dù biết Sở Phong Miên ý chí tuyệt đối là cứng cỏi đến đỉnh điểm, thế nhưng là hắn y nguyên có chút bận tâm. Sở Phong Miên hội không hội thật nhịn không được, trực tiếp đau chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Sở Phong Miên giữ tợn sắc mặt, ngạnh sinh sinh gạt ra mấy điểm tiếu dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn Sở Phong Miên trùng sinh một thế. Một thế này hắn, tuyệt không buông tha, hỗn độn ngũ hành quyết điên cuồng. Cái kia Sở Phong Miên chính là so với hắn càng thêm điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luyện hóa cho ta. Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa, điều động linh lực, vẫn là đem cái này hai khối thần thạch lực lượng, bắt đầu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là lựa chọn bắt đầu luyện hóa, chính là không có đường lui nữa. Chỉ có hai con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành công, vẫn lạc, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì một con đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt điên cuồng tiểu tử. Một cái mới bất quá 20 tuổi ra mặt tiểu tử, tại sao có thể có đáng sợ như thế ý chí? Tinh huyền nhìn xem Sở Phong Miên đã là làm ra quyết định đến, cũng chỉ có thể là không thể làm gì lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên lựa chọn luyện hóa, đó chính là không có bất kỳ cái gì đường lui. Sở Phong Miên ý chí, liền ngay cả Tinh huyền đều cảm giác kỳ quái. Tinh huyền từ sinh ra lên, không biết được chứng kiến bao nhiêu thiên tài, yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là đặc thù nhất một cái. Chỉ mong ngươi không cần cô phụ ta kỳ vọng đi, để cho ta rời đi cửu vực, trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyền thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ là nhìn qua vực ngoại tinh không? Từ hắn ánh mắt bên trong, có thể nhìn ra mấy điểm hoài niệm, cùng sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, Ba canh giờ, Sở Phong miên thân thể, cơ hồ là mỗi cái trong nháy mắt, đều lạnh nóng biến hóa một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ là ngọn lửa này, vẫn là cái này hàn ý, đều là toàn bộ cửu vực bên trong. Đáng sợ nhất một loại, Sở Phong miên ngũ tạng lục phủ, cơ hồ là mỗi một lần điên đảo, đều hội phá hủy. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh nương tựa theo Sở Phong miên kinh khủng sinh mệnh lực, vẫn là lần lượt chống đỡ xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1000 lần, 1000000 lần, 1000000000 lần, mặc kệ là phá hủy Sở Phong miên thân thể bao nhiêu lần, hắn thân thể đều có thể lại lần nữa khôi phục lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 canh giờ, cơ hồ là trong nháy mắt thống khổ, đều đủ để là để một vị hoàng giả trực tiếp đau chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong miên đã là trọn vẹn chống 3 canh giờ. Hắn thống khổ cũng không có theo thời gian mà yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Sở Phong miên luyện hóa băng hỏa linh lực càng nhiều, cái này băng hỏa linh lực đối kháng cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng Sở Phong miên vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt hắn đã là dữ tợn nói cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là như thế này, Sở Phong miên ánh mắt bên trong y nguyên vẫn là vô cùng kiên định. Cái này kiên định không cách nào dao động. Băng hỏa thần lực, cho ta hàng phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ngồi bao lâu, Sở Phong miên đột nhiên đứng lên tới. Hắn đột nhiên đứng lên tới một khắc, khí thế kia, nhưng cái gọi là kinh khủng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại loại thống khổ này trước mặt, Sở Phong miên khí thế không phải là không có yếu bớt. Ngược lại là theo tôi luyện, càng ngày càng kinh khủng. Từ Sở Phong miên phía sau, 2 đầu linh mạch dần dần bắt đầu ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 2 đầu linh mạch, 1 băng 1 hỏa, theo Sở Phong miên không ngừng thôn phệ cái này 2 khối thần thạch linh lực, bắt đầu ngưng tụ, thế mà chống nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong miên phía sau, dần dần bắt đầu ngưng tụ 2 đầu linh mạch. Ánh mắt của hắn bên trong đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tại trong lịch sử, không biết là có bao nhiêu thiên tài, yêu nghiệt, đều là chết tại cái này hỗn độn ngũ đế quyết bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đi tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết thiên tài, nhưng đều là có được cái này thần mạch thiên tài. Có thể nói mỗi một vị tư chất đều không thể so với Sở Phong miên kém. Thậm chí là có so với Sở Phong miên tư chất còn kinh khủng hơn nhiều thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết là có bao nhiêu, đều là chết tại thống khổ này phía dưới. Huống chi Sở Phong miên hay là tại đồng thời thôn phệ 2 khối thần thạch. Từ Tinh Huyền trong lòng, chỉ sợ đều không có nghĩ qua, Sở Phong miên thế mà thật có thể vượt qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 2 đầu linh mạch ngưng tụ ra một khắc, chính là đại biểu cho tu luyện hoàn thành. Ngưng tụ linh mạch là cái này hỗn độn ngũ đế quyết một bước cuối cùng, nhưng cũng là trong đó nguy hiểm nhất một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Đến cùng là trải qua cái gì mới sẽ có được bền bỉ như vậy ý chí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong miên, tự lẩm bẩm đến, hắn lựa chọn nhận chủ Sở Phong miên, kỳ thật cũng không phải là tự nguyện, là chỉ là tại lúc trước đầm nước ngọn nguồn là hồ, hắn ngoại trừ nhận chủ Sở Phong miên, không có lựa chọn nào khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Tinh Huyền cũng không nghĩ ra. Sở Phong Miên hội đi đến hôm nay một bước này. Hắn vậy không tưởng tượng nổi. Sở Phong Miên vì sao như thế khát vọng lực lượng. Ở kiếp trước thời điểm, Sở Phong Miên tận mắt nhìn đến hắn sư tôn bị oanh giết. Hắn sư huynh, sư tỷ, chết tại bảy đại tông môn trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đối lực lượng khát vọng, có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần là có thể đạt được lực lượng, liền xem như tại gian nan. Sở Phong Miên vậy sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hai khối thần thạch lực lượng, rốt cục thôn phệ xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hai khối thần thạch lực lượng, hiện tại đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Tất cả lực lượng, đều là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đang ngưng tụ cái này hai đầu linh mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lúc này, Sở Phong Miên y nguyên không thể buông lỏng, thậm chí là so với trước đó, còn muốn càng thêm cảnh giác. Hiện tại Sở Phong Miên thống khổ, còn muốn so với trước đó thôn phệ thời điểm, còn muốn thống khổ vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả Sở Phong Miên linh hồn, đều muốn bị cái này một cỗ lực lượng cho xé rách đồng dạng. Thống khổ đến cực hạn, thậm chí là chết, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là một loại khát vọng, một loại giải thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, ta quyết không thể chết. Ta còn không có báo thù. Ta còn không có giết bên trên bảy đại tông môn. Ta quyết không thể chết. Báo thù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chữ, lệnh Sở Phong Miên ánh mắt tràn ngập huyết hồng. Hắn khát vọng lực lượng. Hắn hết thảy cũng là vì hai chữ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn, quyết không thể buông tha. Cho ta ngưng tụ, băng hỏa thần lực, hết thảy hàng phục. Ta muốn đứng tại cửu vực chi đỉnh. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tồn tại, đều muốn thần phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.